Chương 320, trận một con mắt, bế một con mắt. Ngươi ngược lại làm một cái vũ trụ thượng cổ tôn giả QNZ là làm hai cái vũ trụ thượng cổ tôn giả, không như thường QNZ là làm. Này khác nhau ở chỗ nào? Ản si ẻn văn biểu môi, tựa hồ có chút không quá cao hứng. E-i-e hoa hạ ghệ mô tổ nhưng là cả mạ tạ trí cao thần khí. Bên trong có một viên đá vô cực, có thể bẻ cong thời gian, hồi tưởng vạn vật. Nay phải thay đổi thành hắn pháp sư, e sợ đều muốn mừng rỡ như điên, gật đầu đáp ứng. Kết quả đến phiên Luke, nhưng trực tiếp từ chối. Thượng cổ tôn giả không muốn mặt mũi a, cảm ơn ản si ẻn văn pháp sư lòng tốt, đáng tiếc ta chỉ muốn quá cuộc sống yên tĩnh. Luke khá là qua loa đáp. Ản si ẻn văn rõ ràng là đào cái hố chờ hắn nhảy vào đi. E-i-e hoa hạ ghệ mô tổ, không chỉ là cả mạ tạ trí cao thần khí, vẫn là thượng cổ tôn giả truyền thừa tín vật. Thật muốn nhận lấy, tương đương với chủ động nhận xuống ản si ẻn văn công tác. Mặc dù nói, Luke đã trở thành thượng cổ tôn giả. Có thể 91 vũ trụ nước sâu bao nhiêu, hắn đến nay đều không tìm hiểu rõ. Chỉ là mạnh mẽ bị vịt cả nỉ khâm định, thêm vào vì nhiệm vụ khen thưởng, lúc này mới ngồi trên cái kia châu ngồi. Vũ trụ này liền tình huống trước mắt đến xem, khẳng định so với điện ảnh vũ trụ muốn phức tạp. Vạn nhất chính mình mới vừa tiếp nhận vị trí, sau đó sẽ lẹt sở tì ô đánh tới, Lì Vinh Chí Bù Nô xuất hiện, năm đại thần minh ngỏm rồi. Lại một lần nữa đa nguyên vũ trụ sự kiện lớn bắt đầu rồi, vậy phải làm thế nào? Dựa theo thông lệ, đối mặt bao phủ vũ trụ đại nguy cơ, đầu tiên cần hiến tế một cái siêu anh hùng. Sắt vách trường quay phim có sụp mạn, Flash đảm nhiệm công việc này. Mấy chục năm như một ngày, chờ bị hiến tế. Thế nhưng đổi thành mạ vẹo vũ trụ, liền muốn phức tạp rất nhiều. Bởi vì không có cố định ứng cử viên. Y Dòng Man, Captain America, Captain mạ vẹo mọi người. Đều bị hiến tế quá một lần thậm chí nhiều lần. Nếu như tổng kết quy luật, Luke cho rằng danh tiếng càng lớn, càng dễ dàng được cái này đến không dễ quý giá cơ hội. Dù sao, cá tạp linh tiện lợi không người nào quan tâm. Nói tóm lại, trở thành một vũ trụ thượng cổ tôn giả đã đủ đau đầu. Nếu như lại tới một người, Luke lo lắng cho mình khoảng cách bị hiến tế liền không xa. Không muốn dùng lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử, ý nghĩ của ngươi quá mức hẹp hòi. Ngoại trừ bảo vệ cha Y-đờ-tờ, thượng cổ tôn giả cũng không cần lại đi hy sinh cái gì. Ản si ẻn văn làm như đoán được Luke một phần ý nghĩ, lắc đầu nói rằng. Đối với bất kỳ người nào đều ôm có một ít hoài nghi cùng ác ý, khá là không dễ dàng chịu thiệt. Luke nhìn thấy thượng cổ tôn giả bãi làm ra một bộ ta là chính diện nhân vật, làm sao sẽ gạt ngươi chứ bằng phẳng vẻ mặt, ung dung nở nụ cười. Chính hắn vẫn là nhân gian tháp hải đăng, chính đạo ánh sáng. Không như thường thỉnh thoảng sẽ làm chút trái với quy củ sự tình. Siêu anh hùng chỉ là nói đức điểm mấu chốt gặp cao hơn một điểm, nhưng ôm một loại nào đó chính xác mục đích, do đó phạm vào sai lầm lớn, chế tạo tai nạn này đã trở thành mạ vẹo vũ trụ hàng ngày. Thì như, ủn trông nguy cơ. Mặc kệ điện ảnh vũ trụ, vẫn là màn gạ bên trong. Chế tạo ủn trông mục đích, vừa bắt đầu đều là tốt đẹp. Nhưng mà, kết quả nhưng cũng không viên mãn. Người trước dẫn đến sổ cổ vì ạ sự kiện, cùng với sau đó siêu anh hùng đăng ký dự luật, vì là nội chiến mai phục một hạt giống. Người sau thì lại càng biết bát, ủn trồng trở thành một tâm tận sức với tiêu diệt cha y đờ tờ sở hữu sinh mệnh trung cực phản phái, cho thế giới đến vô tận tử vong cùng hủy diệt, có thể xưng phải ạ vẹn trở lái đi không được nhỉ tật mạ giờ. Ngoài ra, xem lù mì nạ tỷ trục xuất hụt, gợi ra sau khi hụt thế chiến vì phòng ngừa cha y đờ tờ bị xâm lấn. Xông vào sờ ở rùn người hành tinh biểu lộ ra vũ lực, sau đó tinh tướng không được ngược lại bị thảo, từng cái đưa xong đầu người, dẫn đến bí mật xâm lấn sự kiện lớn. Tương tự lòng tốt làm chuyện xấu, làm đến không ca cờ hờ na ho kết cuộc, để người vô tội cho trả nợ hành vi, hoàn toàn chính là mạ vẹo vũ trụ truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Bởi vậy, Luke đối với siêu anh hùng tín nhiệm trị, từ trước đến giờ chỉ duy trì ở miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trình độ. Người tốt QNZ sẽ mắc sai lầm, hơn nữa không giống phản phái, bọn họ đều là có thể được nên có trừng phạt. Người tốt sẽ phải chịu nội tâm dày vò, gặp rơi vào tự mình sám hối. Nhưng đợi được hắn lần thứ hai cứu vớt thế giới sau, trước đây sai lầm sẽ bị lãng quên, như cũ được đến đại chúng vây đỡ. Luke không cảm thấy đây là cái gì chuyện chính xác. Cho nên nói, ạ ghệ mổ tổ đối với ngươi phán đoán không sai, ngươi không muốn vì người khác hy sinh. có cực cường tự mình ý thức, này rất khó phù hợp vịt cả nì yêu cầu. Ản si en văn đăm chiêu, rung động trong tay cán gỗ cây quạt. Na nở dê đối với Luke không có cái gì thành kiến, hà cầu người khác làm ra hy sinh, vốn là cùng giặc cướp không khác. Đầu chọc pháp sư chỉ là đáng tiếc, sụp màn đạo đức điểm mấu chốt nhắc lại cao một chút, vậy thì là hoàn mỹ thượng cổ tôn giả người thừa kế. Ta vốn là bị khâm định. Nếu như vịt cả nì cho rằng, để ta ngồi trên vị trí này, liền có thể cải tạo ta tư tưởng, cái kia thượng cổ tôn giả, không làm cũng được. Luke nhún vai nói rằng, trong ly nóng hổi nước trà, đã nguội đi. Hắn nhấp một miếng, thản nhiên cùng Ản Si En Văn đối diện. Được rồi, ta thu hồi trước câu nói kia. Ản Si En Văn thả tay xuống bên trong EIEO hạ gệ mổ tổ, ý thức được Luke đối với trách nhiệm, nghĩa vụ, hy sinh chờ chữ có chứa mâu thuẫn sau. Na nở dê làm như nhớ tới cái gì, nhét miệng lên. Ngươi nên rõ ràng, chính mình sớm muộn đều sẽ đối mặt lựa chọn. Thượng cổ tôn giả ý tứ sâu xa, chậm rãi nói rằng, phương Đông có câu tục ngữ, trời sập xuống có cao to đờ ơ y theo ngươi được quyền lực càng nhiều, nắm giữ sức mạnh càng mạnh, ngươi sớm muộn muốn đứng ở toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ phía trước. Khi đó ngươi phải làm sao Ản Si En Văn đưa ra vấn đề mấu chốt. Đến bước đi kia lại nói. Luke trả lời có vẻ vô cùng qua loa, sau đó chuyển hướng cái này vừa không vui, QNZ rất vô vị đề tài. Hắn đặt chén trà xuống, nói ra ý, tiến vào đề tài chính. Cùng ma quỷ làm ăn, hơn nữa còn là mẹ phỉ sở tổ nghe xong rằng giải, Ản Si En Văn meo mắt lại, mặt lộ vẻ không vui. Na NZ không có giáo viên của chính mình, ạ ghệ mổ tổ như vậy ghét cái ác như kẻ thù, nhất định phải cùng địa ngục không đội trời chung. Chỉ là cùng địa ngục đại ma quỷ thu gặt nhân loại linh hồn, này nghe vào lại như tà ác phản phái mới có thể làm đi ra sự tình ác cả mạ tạ không thể cho phép bỏ mặc địa ngục sinh vật tiến vào hiện thế, cái kia tam đại thánh sở bằng trang trí, cũng không còn giá trị tồn tại. Ản Si En Văn lắc đầu từ chối. Luke đưa ra quá rất nhiều ý nghĩ. Có chút, Na Nở Dê gặp tán thành. Thì như ma pháp quốc hội thành lập chuẩn bị mở, càng thâm nhập với thế tục. Nhưng có chút dính đến điểm mấu chốt vấn đề, vậy thì không cách nào đạt thành nhất trí. Ản Si En Văn pháp sư, ngươi hiểu lầm ý của ta. Luke cũng biết, muốn cho cả mạ tạ cùng địa ngục, thượng cổ tôn giả cùng đại ma quỷ ngồi vào trên một cái bàn, quả thực là nói chuyện viển vông. Mặc dù hai bên cũng không phải là hoàn toàn đối lập trận doanh, có thể lẫn nhau QNZ không có cái gì hợp tác không gian. Nhân loại linh hồn cuối cùng thuộc về, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Luke vươn ngón tay, pha cờ hoa ra 10 giới đường viền. Hắn ở cả mạ tạ thư viện, xem qua có liên quan tư liệu. Chính là đặc biệt làm bài tập, mới có tự tin thuyết phục Ản Si En Văn. Không giống với tông giáo trong điện tịch, lên thiên đường có thể hưởng phúc, rơi xuống địa ngục gặp giàn vặt, thực thiên đường cùng địa ngục, đều chỉ là hai cái rộng lớn chiều không gian thế giới. Ản Si En Văn khép lại cán gỗ cây quạt, trong mắt có chứa hiếu kỳ. Tựa hồ muốn biết đối phương chuẩn bị nói thế nào xuống. Linh hồn là lưu thông tiền, câu nói này đặt ở mô y cao y chiều không gian đều là thành lập. Luke điểm ở địa ngục bản đồ trên, lạnh nhạt nói, mặc kệ tới thiên đường, vẫn là xuống địa ngục, bản chất đều giống nhau. Linh hồn là tiêu hao phẩm, không cách nào tuần hoàn tái sinh, nói cách khác, nhân loại một khi chết đi liền không tồn tại chuyển sinh, đầu thai độ khả thi. Đã như vậy, vậy thiên đường thu gặt linh hồn. Cùng địa ngục thu gặt linh hồn, lại có cái gì khác biệt? Tạn Sỉ Ẻn Văn vỗ hai lần bàn tay, biểu thị đối với Luke lần này thao thao bất tuyệt vẻ tán thưởng. Na Nở Dê khỏe miệng nhếch lên, khẽ cười nói, chẳng trách ngươi cùng mẹ phỉ sở tổ có thể hợp, so sánh với nhân loại, ngươi ngược lại càng giống là ma quỷ, giỏi về đầu độc lòng người. Này xem như là khích lệ Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, hỏi. Đúng trọng tâm đánh giá. Ản Sỉ Ẻn Văn nói rằng, trong phòng hai người từng người trầm mặc chốc lát, ngồi ở vị trí đầu thượng cổ tôn giả, sau đó liền Luke trước vấn đề đưa ra trả lời. Thiên đường cùng địa ngục, cả mạ tạ không đứng ở bất kỳ một bên. Thế nhưng, hai trận doanh lớn đại biểu sức mạnh, vừa quang minh cùng hắc ám, cả mạ tạ khuynh hướng người trước. Linh hồn lưu vào địa ngục, sắc thực cùng thăng tiến vào thiên đường không khác nhau, đều là thành tiểu tiêu hao phẩm, chống đỡ chiều không gian thế giới tồn tại. Có thể có một chút. Địa ngục ma quỷ, ác ma, bọn họ trời sinh tàn hỗn loạn, tà ác hẳn giống. Thiên đường tuy rằng ngụy thiện, nhưng thiên sứ vẫn là duy trì công nghĩa, chính trực nguyên tắc căn bản. Ản xì en văn phủ định Luke ý tưởng, cả mạ tạ cu nở dê là có lập trường. Ở thiên đường cùng địa ngục trắng đen trong lúc đó, thượng cổ tôn giả hiển nhiên càng dựa vào về phía trước người. Vậy thì dẫn vào tam đại thánh sở. Luke không có liền như vậy bỏ qua, hắn đoán được Ản xì en văn trả lời. Hợp tác việc, nào có như thế dễ dàng thúc đẩy. Nói trắng ra, vẫn là địa ngục hình tượng công tác khiến cho quá kém, không bằng thiên đường mặt ngoài ngăn nắp. Công ty cần muốn đối mặt quản giáo cơ cấu, tam đại thánh sở có thể gánh chịu bộ này phân trách nhiệm, đối với địa ngục hình thành cả tay. Luke xem phân bánh gà tổ tự, chủ động vẽ ra một khối đưa đến thượng cổ tôn giả trước mặt. Điều lệ chế độ do cả mạ tạ đến định, mẹ phì sở tô đại biểu địa ngục tập đoàn, cần dựa theo chúng ta quy tắc đến tiến hành trò chơi. Như vậy liền có thể pho nở dê ngư a phần lớn vấn đề. Cho tới cái gọi là thu gặt linh hồn, chỉ là cho bọn họ cuối cùng quy tụ, sớm nắp cái đâm. Nay cũng không ta ho thành những người dính vào tà ác tội danh. Ngẩng đầu đỡ ngực, quang minh lẫm liệt Luke dừng một chút, lập tức nói rằng, mặc dù là Vitscani, cu nở dê sẽ không từ chối tới tay linh hồn. Mà cả mạ tạ, cu nở dê có thể từ bên trong được chỗ tốt. Thì như... dùng những người dự trữ linh hồn, tra lại thi pháp đánh đổi. Ản si ẻn văn không nói gì. Na nở dê đang suy tư. Không phải đem cả mạ tạ lợi ích, xây dựng ở người vô tội thống khổ trên. Đây là thượng cổ tôn giả điểm mấu chốt. Ngoài ra, Ản si ẻn văn cu nở dê không có quá nhiều cần tuân thủ điều cấm. Liên quan với địa ngục tập đoàn, liên quan với linh hồn tiền. Na nở dê nhìn ra được Luke là nghị thông suốt quá những này. Thành lập một cái hướng tới ổn định mạnh mẽ trật tự. Tiền cảnh rất tốt đẹp, nhưng có thể không đạt thành nhưng cũng chưa biết. Ngươi lần sau theo người nói chuyện thời điểm, không muốn đem lợi ích quan hệ nói tới như thế trần trụi. Ản si ẻn văn nhắm mắt lại, sau đó mở một con. Cả mạ tạ sẽ không cùng địa ngục hợp tác, thế nhưng mẹ phì sở tổ ở nhân gian làm ra bất kỳ cái gì hành vi, đều sẽ phải chịu tam đại thánh sở quản giáo. Cho tới ngươi địa ngục đồng minh thành lập kế hoạch được hay không được, gặp dẫn đến ra sao hậu quả nhìn thấy thượng cổ tôn giả vẻ mặt cùng thái độ, Luke hiểu được, một cách tự nhiên nói tiếp, đều do chính ta gánh chịu.